sùng tì của thiếu gia. Chương 6, góc truyện audio.com. Chuyện xe ngựa gặp tập kích rất nhanh truyền đến Mạc phủ. Mạc Tĩnh Viễn một thân phong trần bộc bộc không có ý định ngó ngàng tới tiếng nói hoa hoa không nghỉ. Tiêu La muốn mời đại phu qua phủ xem người, chỉ muốn trở về phòng tầy. Tám, đi bởi vì kỵ mã mà dính phải cát bụi. Đám tặc không có mắt mặc áo đen kia đem làm hỏng xe ngựa. Hắn liền cùng vương thượng ra ngoài thành chọn một kỵ mã thật tốt. Dọc theo đường đi ngó ngang ngó dọc để đề phòng những chuyện có thể xảy ra. Ta không sao, đem vương thượng chăm sóc cho tốt. Đừng theo ta, hắn nhàn nhạt hạ lệnh. Tổng quản khắc chế tâm tình lớn hơn này liền tựa như mẹ già quan tâm. Không khỏi cảm thấy may mắn trong lòng rằng hôm nay lão gia phu nhân đều không ở phủ bên trong. Không cho phép để trưởng bối biết chuyện ngày hôm nay. Nhưng là thiếu gia, đại tổng quản khó xử nhìn lấy áo trắng của hắn có chút chút vết máu. Rất hoài nghi lời hắn nói. Nếu như có thể, hắn thật rất muốn đem thiếu gia đè ở trên giường. Mời đại phu đến kiểm tra thật tốt cái thân thể kiều quý này có không ở đâu bị thương đến. Nếu không hắn biết hướng lão gia phu nhân giao phó thế nào đây. Hơn nữa, nếu hắn cảm kích không báo, đừng nói lão gia phu nhân, nếu để cho lão thái gia, hòa lão phu nhân biết chuyện, hắn này vị trí đại tổng quản đại khái khó giữ được. Thiếu gia rõ là làm hắn khó xử a, theo lời nói ta làm. Mặc dù là thái độ có chút khinh khỉnh, nhưng giọng điệu lạnh lùng kia cũng đủ làm đại tổng quản nuốt những gì muốn nói xuống. Vâng, đại tổng quản mặc dù cảm thấy như vậy rất không ổn. Nhưng rốt cục cũng không dám cùng Mạc Tĩnh Viễn tranh luận. Nhưng hắn là đại thiếu gia Mạc phủ, trên dưới đều được cưng sủng nhất, ai dám cùng hắn chống lại đây, cũng không phải là không muốn sống nữa. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng thiếu gia tiêu sái rời đi. Âm thầm van xin ông trời phù hộ, việc này nhất thiết đừng truyền đi nha. Mạc Tĩnh Viễn lại không để ý đến hắn, xoay người, hướng phòng mình đi tới. Mới xuyên qua hành lang, một thân ảnh mặc áo trắng hổn hển hướng hắn chạy đến. Đang nhìn đến bộ quần áo trên người nàng quá mức mỏng manh. Sắc mặt lại nhợt nhạt, Mạc Tĩnh Viễn lông mày nhíu thành một đường. Đang muốn phát giận, thấy nàng vừa đụng tiến trong lòng hắn. Còn chưa kịp thở đã gấp gáp, tay nhỏ bé đã kéo khai vạt áo hắn. Bốn phía hồ đồ sờ soạng, trong miệng lẩm nhẩm vài từ. Ở đâu vậy, nhìn người đang bận rộn trước mắt, Mạc Tĩnh Viễn bị nàng vẽ một nụ cười nhiệt tình trăm năm khó được. Nếu như nàng nghĩ nóng, ta có thể ngay lập tức ôm nàng trở về phòng hắn rất phối hợp nói. Ở đâu, Nhạc Nhạn hoàn toàn không để ý đến lời hắn nói, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn chòng chọc vào lồng ngực trắng nõn của hắn. Đang tìm vết thương không tới ở đằng sau, không chút chần chờ động thủ. Kéo lấy cái quần hắn đang mặc, nàng thực sự gấp như thế. Hắn đè lại tay nhỏ bé nàng đang ngu xuẩn hành động. Trong lòng nghĩ đến, nàng nhất định là gấp đến điên rồi, mới sẽ ở trước công chúng cởi quần hắn. Cá nhân ta phải không để ý chuyện tốt bị người khác nhìn thấy. Nhưng là ngươi không phải da mặt luôn luôn rất mỏng, bình thường chỉ cần ra khỏi phòng, nàng liên thân một cái cũng không quá quan tâm, nguyện ý. Thiếu gia còn có tâm tình nói đùa, Nhạc Nhạn oán trách liếc nhìn hắn một cái, tay nhỏ bé vẫn không bỏ cuộc sờ soạng lấy, trong miệng cũng không dừng lại, ra cửa vì sao không cẩn thận như thế, thương đến đâu rồi, có mời đại phu không, bị thương thế sao không hảo hảo nghỉ ngơi, lại còn ở đây hồ loạn đi lại, nàng nói vấn đề này liên tục như pháo, để Mạc Tĩnh Viễn cuối cùng hiểu nàng vì sao lại khác thường như vậy. Trong nhà nhiều người có cái tật xấu này, chuyện truyền đi lúc nào cũng mau, ta vô sự, nhìn hình dạng nàng vì mình lo lắng, lòng của Mạc Tĩnh Viễn trở nên mềm mại, nhưng ngoài miệng vẫn không tha cho nàng em lo lắng cho ta. Nghĩ đến hình dạng nàng một mạch chạy đến, nhất định là rất lo lắng a, người vô sự, Nhạc Nhạn vẻ mặt giống như không tin, người không phải là ở ngoài thành gặp phải tấn công. Xe ngựa cũng bị lật sao? Em còn nghe nói người cùng vương thượng đều bị thương nha. Chính em cũng nói là được nghe nói rồi. chẳng lẽ mắt đã nhìn thấy ta vô sự, còn không chịu tin tưởng. Mạc Tĩnh Viễn buồn cười nhìn lấy tay nàng vẫn đặt ở trước ngực mình. Hay thì thật là em muốn lấy danh nghĩa này để thân cận ta một phen? Hà, mới không có, được hắn nhắc nhở, Nhạc Nhạn vội vàng rút tay lại. Hít một hơi, em cho rằng, người bị thương, em sợ, nghĩ đến vừa rồi bản cô nương chạy đến cùng nàng. Báo tin tức thiếu gia bị thương, gặp tấn công, đầu óc, cả người nàng trong nháy mắt liền trống rỗng. Hai chân sụi lơ, đến khi có thể phản ứng lại, người đã nhanh chóng chạy đi trước. Nàng lo cho ta à, mặc dù đã quá rõ ràng. Nhưng Mạc Tĩnh Viễn vẫn hỏi lại, Nhạc Nhạn quay mặt đi, không trả lời, nói đi, khi nghe nói ta bị thương, liền vội vàng đi tìm, là lo lắng cho ta sao? Thấy nàng không trả lời, Mạc Tĩnh Viễn càng muốn hỏi cho rõ ràng, mới không phải, Nhạc Nhạn ra sức phủ nhận, thiếu gia võ công cao cường, sẽ không thụ thương đâu. Đúng nha, nàng sao lại ngốc như vậy? Cứ nhiên quên thiếu gia từ nhỏ đã cùng cao nhân luyện võ. Không chỉ luyện được khinh công thượng đẳng, mà kiếm, cùng quyền, cước công phu cũng thuộc hạng nhất. Thế nào có thể để người khác tùy tiện làm hại? Đều do mình, vừa nghe nói hắn bị thương, thì cái chân đã chạy loạn. Không thèm suy nghĩ, nói không phải, vậy thì nàng gấp cái gì? Mạc Tĩnh Viễn không chút nào lịch sự, chọc phá lời nói dối của nàng. Mắt phượng vì mừng rỡ mà nheo lại, còn chưa nói đến vừa gặp ta em đã vội lột trần. Còn nói là không muốn thân mật, đem lồng ngực đã lộ ra một nửa của mình đến trước mặt nàng. Nhìn xem nàng còn gì muốn nói. Không phải như vậy, quả nhiên, Nhạc Nhạn luôn luôn tỉnh táo bị hắn trêu chọc, lại nhìn đến quần áo hắn bị mình kéo cho loạn lên. Mặt đỏ hồng, cười cười, liền chạy nhanh đến giúp hắn sửa lại. Nàng không dám nhớ lại, này cũng không phải, vậy thì nàng cho ta biết chuyện tốt gì đi. Mạc Tĩnh Viễn cười hết sức đắc ý, lần này nàng đích thực ăn rất nhiều giấm chua nha. Nếu thiếu gia không sao, nô thì không quấy nhiễu nữa. Nàng cố gắng duy trì biểu tình bình tĩnh, ngụy trang thành một bộ hình dạng vô sự, chỉ là tốc độ khi quy lưng cáo lui có chút nhanh. Giống như là nhanh chóng muốn tìm chỗ trốn vậy. Một trận cười hứng khởi vang lên, nàng bị người phía sau tiến đến ôm vào lòng, đào thoát thất bại, cuối cùng cũng rõ rồi nha. Tới sát bên tai của nàng, hắn cười khanh khách nhìn tiểu nhạn nhi của mình trời sinh bản tính xấu hổ. Quả nhiên má đã ửng hồng rồi, thiếu gia, Nhạc Nhạn lại muốn tiếp tục giả vờ bình tĩnh, nhưng cả người nàng cơ hồ là ở trên người hắn, hơn nữa mặt hắn lại áp sát gần nàng. Hỏi nàng thế nào bình tĩnh đây? Sẽ bị người ta thấy. Bây giờ là nàng đang lo lắng sao? Hắn vẫn không nhịn được. Tiếp tục chế giễu nàng. Thiếu gia, ô, tiểu nhạn nhi bực rồi. Được, chúng ta trở về phòng. Khuôn mặt xinh đẹp của hắn thực không cân xứng chút nào với nụ cười tà ác kia. Tiếp tục làm chuyện chúng ta muốn làm. Vừa mới, Nhạc Nhạn cười cười, hai má cực hồng, em nói không phải à, không sao. Ta hiểu tâm ý của nàng mà. Mạc Tĩnh Viễn đập vỡ biểu hiện của nàng, cười đến mị hồn câu phách. Về phòng trước, chúng ta cứ từ từ. Em không, giọng nói ngọt ngào nhanh chóng phản bác, nhưng thanh âm lại như ở trên không trung. Mạc Tĩnh Viễn căn bản không cho nàng cơ hội nói tiếp. Ôm nàng sử dụng khinh công bay về Tĩnh Vũ Hiên, tiếp tục chuyện tốt của hai người. Thời gian mùa hè, tiếng ve kêu không ngớt. Nhạc Nhạn đẩy cửa sổ ra, để ánh sáng nóng của mặt trời bắn vào. Nàng cầm lấy miếng vải bông ẩm ướt kia, kỹ lưỡng lau bên trong phòng sách, tủ sách, bàn ghế, tuyệt không để lại bụi bẩn. Thiếu gia đi xa, thừa dịp hắn không có ở đây, nàng rất muốn đem Tĩnh Vũ Hiên này tổng vệ sinh, sửa sang thật tốt. Tự mình nghĩ, làm chút chuyện cũng không được, thật là nàng không chịu nổi hắn ra trường. Rõ ràng thân thể nàng không sao, chỉ là cái phong hàn không đáng lo ngại, căn bản không có gì đáng ngại, thế nhưng hắn lại cố tình cho rằng, nàng đụng một chút thì sẽ gục, nên tuyệt không cho nàng làm gì. Trình đại phu cũng có nói, nàng không nhất thiết phải nằm trên giường, chỉ cần để ý nàng nhiều hơn, nhưng hắn chính là không nghe, Toàn bộ buổi sáng, Nhạc Nhạn bận rộn trong phòng sách. Trước đó vài ngày, nàng đã đem tầm lâu sửa sang một chút, chăn áo giày cộm cũng được thu dọn, giặt rũ sạch rồi, vài ngày nay liền đem phòng sách sửa lại. Nhạc Nhạn, ngươi ở đây làm gì vậy? Theo lời Mạc Tĩnh Viễn, Trầm Thiên Hạm tạm chăm sóc nàng trong khoảng thời gian này. Nhìn vào phòng, khẽ nheo mày, ta đang quét à, rõ như vậy rồi mà. Ngươi đã liên tục quét thức 10 ngày rồi. Đều không cần nghỉ ngơi sao? Không biết chính nàng có không phát hiện. Kể từ khi thiếu gia ra cửa, ngay ngày hôm sau liền bắt đầu biện minh quét dọn. Mỗi lần đến thăm nàng, liền thấy nàng giống như con quay chuyển di chuyển. Nửa khắc chung cũng không dừng lại. Giống như là cố ý để mình thật vội vã. Trầm Thiên Hạm nhìn nàng một thân mệt mỏi. Kéo nàng ngồi xuống. Hôm nay trước hết đến này đi. Buổi chiều ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi. Có muốn dọn dẹp cũng không cần nhất thời nóng lòng như vậy chứ. Nếu có vấn đề gì, ta thế nào cùng thiếu gia giao phó đây? Nếu là Nhạc Nhạn có gì mất mát, hẳn là nàng phải đi bằng đầu đến gặp thiếu gia rồi. Ta muốn thừa dịp thiếu gia không có ở đây mau chuẩn bị xong. Đến khi hắn trở về, có không cho thì ta cũng lỡ động tay rồi. Nhạc Nhạn thay nàng cùng bản thân rót ly trà, vừa xin lỗi vừa giải thích. Phải đích thân ngươi động sao? Trầm Thiên Hạm sao lại không hiểu hai người này động lẫn nhau? Chỉ là Nhạc Nhạn cứ cho rằng, Mạc thiếu gia lo nàng thân thể còn yếu, thì thật là thiếu gia sủng nàng, không muốn cho nàng làm những việc nặng. Nhạc Nhạn này, bình thường có thể coi là khôn khéo, nhưng cứ động đến việc của thiếu gia là lại trở nên đần. Mặc dù từ trước đến giờ nàng vẫn không hiểu lòng thiếu gia, nhưng nhìn hành động của hắn đối với Nhạc Nhạn thì đều không cần đoán cũng biết rằng vị trí của Nhạc Nhạn đối với thiếu gia là vô cùng quan trọng. Liền đến lão thái gia lão phu nhân, lão gia chúng phu nhân cũng biết, cố tình đùa bỡn đương sự ngốc nghếch này. Dù sao thiếu gia cũng không trở lại liền, ngươi có thể từ từ làm. Thiếu gia đã bắt đầu gánh việc buôn bán trong phủ, mà chuyến đi này là hắn cùng ba thành Tây Việt hợp tác làm ăn. Cùng chia cách khu vực, thảo luận nửa năm sau sẽ bắt đầu buôn bán. 3-4 tháng sẽ không trở về. Cùng vì vậy nên không dẫn theo Nhạc Nhạn đi cùng. Tử tế suy nghĩ một chút, kể từ khi Nhạc Nhạn đến ở Tĩnh Vũ Hiên, hai người chưa bao giờ chia cách lâu đến thế này. Bất thình lình, Trầm Thiên Hạm nghĩ thông được quy luật nhân quả. Cười nhìn về phía Nhạc Nhạn khô héo như bông hoa nhỏ sau khi nghe lời nói của nàng. Ta nói ngươi nha, thật ra chính là không muốn nhớ đến thiêu gia, nên mới phải tìm nhiều việc như thế để làm cho bản thân thật bận rộn, đúng không? Mới không phải à, tâm sự bị người ta nói trúng. Nhạc Nhạn hai má đỏ hồng, vội vàng phủ nhận. Hai, ngươi làm gì mà phủ nhận đây? Trầm Thiên Hạm nhìn hai má nàng ửng hồng, không nhịn được trêu chọc nàng người sáng suốt đều có thể nhìn được. Ngươi thế nào lại chối à? Ta mới không có. Nhạc Nhạn liều chết cũng không thừa nhận. Ta chỉ là muốn thừa cơ hội dịp này, đem chuyện ta muốn làm luôn một lần. Khó được vài ngày này khí hậu rất tốt, đương nhiên muốn nhanh chóng quét phòng, còn có thể phơi quần áo. Ta còn định buổi chiều đem sách ra phơi nha. Không thừa nhận chính là không thừa nhận. Nhạc Nhạn cũng không cảm thấy vì duyên cớ này, nàng bất kể thiếu gia có ở trong phủ. Nàng mới không phải Nhạc Nhạn. Phơi sách, ngươi nhất thiết đừng làm. Trầm Thiên Hạm nghe thấy nàng muốn phơi sách, đầu đã choáng váng, rốt cuộc đành phải giễu cợt nàng. Nàng là nói giỡn, thiếu gia từ nhỏ liền rất thích xem sách, cơ hồ tất cả ấn bản thư ở đây đều do mọi người trong phòng sách đem đến. Hắn trong phòng sách, tàng thư các chứa hàng ngàn quyển, nàng lại không cho người khác đến giúp. Việc nặng này, nàng sao có thể làm một mình? Ngươi trước tiên đi nghỉ tí đi, còn những 10 ngày, không đủ sao, còn vài nơi chưa quét nha. Tĩnh Vũ Hiên khá rộng lớn, mặc dù nàng bận rộn 10 ngày, dọn dẹp chắc cũng chưa đến một nửa, hơn nữa hôm nay còn là ngày đầu tiên. Đang thích hợp nha, bây giờ là mùa hè, ngày nào cũng như ngày đầu, không thoát được đâu. Nghe xem đây là lời nói gì đây, rõ ràng là rảnh rỗi không có gì làm. Còn cố tình nói đến ngày đầu. Tóm lại, buổi chiều này ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, cũng đừng có lau quét gì đó nữa. Thiếu gia đi chuyến này đủ lâu, ngươi còn rất nhiều thời gian để làm hết việc này, nên hay biết tiết chế bận rộn lại đi. Ngươi mà mệt mỏi, đến lúc đó không biết thiếu gia sẽ ra sao. Ta không biết chăm sóc A Thiên Hạm, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nhạc Nhạn bất mãn nhìn Hảo Hữu lớn lên cùng nhau. Ta chỉ là làm chuyện ta nên làm. Trầm Thiên Hạm nhe răng ra cười, ta chỉ là muốn người đừng quét dọn nữa. Chứ đâu bảo ngươi nằm im trên giường. Ngươi xem, buổi trưa ngươi muốn xem sách, viết thư đều rất tốt à, Nhạc Nhạn cùng thiếu gia giống nhau. Thích xem sách, không thì viết thư cũng rất tốt. Nàng rất đúng nói lên trọng tâm, Nhạc Nhạn thần sắc cũng hòa hoãn bớt. Đúng nha, nàng nửa tháng nay cũng không viết thư về nhà. Không biết mẫu thân cùng đệ đệ dạo này thế nào nữa. Đệ đệ lần trước nói muốn lên kinh thành để thi. Không biết đã chuẩn bị như thế nào. Có tốt không? Được rồi, buổi chiều liền viết thư à. Nghe được nàng đã chấp nhận, giọng điệu Thiên Hạm có phần nới lỏng. Nhớ kỹ, đừng quá sức, ta thật không tin, ngươi quét liên tục 10 ngày mà gân cốt không đau nhức. Cũng không nói đến nàng bình thường mềm mại đáng yêu, chỉ thật tốt hầu hạ cho thiếu gia. Vài ngày nay lại liên tục lao động, không mệt mỏi mới lạ. Có một chút, nàng ngượng ngùng thừa nhận, ngươi đó, thế nào lại không lo chuyện của mình. Trầm Thiên Hạm giáo huấn, sau đó đứng lên, ta không phản đối ngươi quét dọn. Cũng có thể không phái người đến giúp ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, đừng quá mệt mỏi, hiểu không? Biết, nàng chỉ kém không cầu xin lỗi. Cái này Thiên Hạm là bị ảnh hưởng bởi thiếu gia sao? Thế nào nói chuyện giống thiếu gia như thế? Hay là do nàng quá nhớ thiếu gia rồi? Nên thế nào cũng nghĩ đến thiếu gia. Ta đi trước, chiều nay phải ra phủ một chuyến. Thiếu gia đi rồi, lão gia phu nhân lại vừa đến kinh thành thăm tiểu thư. Cả phủ chỉ còn lại nàng cùng đại tổng quản lý. Quả thật nhiều chuyện vô cùng. Nhạc Nhạn đứng dậy tiễn nàng ra cửa. Xin lỗi nói xin lỗi. Ta làm phiền ngươi rồi. Ta có vội cũng không được gì. Toàn mệt cho ngươi phải chú ý đến ta. Ngàn Hạm sẽ có nhiều bận rộn. Nàng có thể nghĩ, lão gia thiếu gia đều không ở đây. Việc buôn bán trong phủ gần đây đều do Thiên Hạm quản lý. Đừng nói còn có Tú Phương. Người nói gì vậy? Chúng ta cần thiết phải khách sáo như vậy sao? Thiên Hạm cúi xuống búng tay vào trán nàng. Tựa như khi nhỏ đám nữ nhi hay chơi, nhưng mà nếu ngươi thật sự rất nhớ thiếu gia. Chiều nay có thể cùng ta viết thư cho thiếu gia. Giải bày nỗi khổ tương tư nha. Trầm Thiên Hạm nhìn như đứng đắn. Nhưng ánh mắt lại tỏ rõ ý cười, ta bảo đảm sẽ thay ngươi dùng tốc độ nhanh nhất. Đưa thư đến cho thiếu gia nha. Thiếu gia nếu biết tin ngươi nhớ hắn như vậy, nhất định sẽ đẩy nhanh tốc độ, sớm hoàn thành việc rồi trở về Cẩm Tú Thành với ngươi. Như vậy trọng trách trên vai ta sẽ sớm được gỡ bỏ rồi. Thiên Hạm, Nhạc Nhạn hai má thẹn thùng ửng hồng, nhìn nàng cười to bỏ đi. Thật quá đáng, Mạc Nguyên Thiến đào hôn. Một, Nhạc Nhạn thật không thể tin vào tai mình. Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Mạc thị phu phụ tâm trạng vui vẻ đến kinh thành thăm viếng nữ nhi đã gả đi của mình. Khi trở về lại mang đến tin tức động trời như vậy. Nghịch nữ, Mạc lão gia mang theo một bụng tức khí. Nặng nề vỗ bàn, nhớ đến hành vi hoang đường của nữ nhi. Thanh danh Mạc gia lần này bị nàng làm mất sạch. Đào hôn, con gọi Hoài Hương thay nó gả đi. Nó là ăn gan hùm sao? Đạo lý hôn nhân không thể xem là trò đùa, nó không hiểu à? Mạc lão gia kỳ lạ nhớ đến lúc gặp Hoài Hương ở Nhan phủ. Lại nghĩ đến Nhan gia phu phụ sắc mặt tức giận. Hắn ước gì có thể đem nữ nhi của mình đến trước mặt giáo huấn một phen. Lão gia bớt giận, đừng tổn hại đến thân thể. Mạc phu nhân nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mặt mày phúc hậu có chút lo âu, Nguyên Thiến lần này trở về nhất định là chuyện lớn. Nhưng một nha đầu như nó lại không có tung tích, không hiểu là nó đi đâu nữa. Mạc phu nhân càng nghĩ càng lo lắng, nó từ nhỏ lớn lên ở Cẩm Tú Thành. Lần này một mình lưu lạc bên ngoài, không biết có an toàn không? Nó có gan trốn, thì phải có can đảm chấp nhận hậu quả. Cho dù chết ở ngoài, cũng là số của nó. Mạc lão gia tức giận, khinh khỉnh nói, Nhạc Nhạn cùng Trầm Thiên Hạo đưa mắt nhìn nhau. Lòng hai người cũng như có lửa đốt. Lão gia, trước tiên mời ngài bớt giận. Trầm Thiên Hạo lên tiếng trước, tiểu thư trước giờ ham chơi. Chắc là trong lòng có dự định gì đó. Vậy thì nó có thể bày tỏ ra đi. Cần phải đào hôn sao? Việc này truyền ra ngoài. Ta làm sao có thể làm người nữa chứ? Mạc gia ta còn mặt mũi nào sao? Vâng, lỗi của tiểu thư thật rất lớn. Nhưng cũng đã sai rồi. Ta nên tìm biện pháp gì để bù đắp mới phải. Trầm Thiên Hạm giọng điệu bình tĩnh. Mạc lão gia cũng bình tĩnh đôi chút, nhan ra nếu phát hiện người được gả không phải tiểu thư. Có cách gì để nói không? Nói gì, con có thể nói sao? Chỉ là rất tức giận. Giọng điệu Mạc lão gia than thở. Đừng nói nhan gia ở kinh thành có thế lực. Khánh Ngọc lại là tướng quân. Tân hôn này thê tử bị thay thế. Nếu phát hiện sẽ gây ra hậu quả rất lớn. Vâng, Trầm Thiên Hạm cũng cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết. Cho dù có xử lý thế nào thì cũng khó để có được kết thúc tốt đẹp, tiểu thư bây giờ tung tích không rõ. Còn Hương Hương thì sao? Ở Nhan phủ, Mạc lão gia bây giờ không lo Hoài Hương ở Nhan gia như thế nào. Chỉ muốn nhanh chóng bắt được nghịch nữ, trói về Nhan gia thỉnh tội. Nhan gia họ sẽ không làm khó Hoài Hương chứ? Nhạc Nhạn cuối cùng cũng lên tiếng hỏi thăm, đối phương nhất định rất tức giận. Hương Hương ở lại có hay không? Nhạc Nhạn chưa dứt câu. Lời nói lấp lửng khiến không ai hiểu nàng muốn nói gì. Làm thế nào đây, Mạc lão gia căn bản không bận tâm đến Hoài Hương. Ta có nhắc tới, muốn đem Hoài Hương về với chúng ta. Nhưng Nhan gia không đồng ý. Mạc phu nhân có chút do dự. Dù thế nào thì Hoài Hương cũng đã cùng Khánh Ngọc bái đường. Nó giờ là người của Nhan gia. Nói đến đây, Hoài Hương này cũng thật là, sao lại có thể giấu chuyện lớn như vậy chứ? Nếu không phải chúng ta tự mình đi kinh thành, không biết nó còn muốn lừa dối bao lâu. Miên Thiến không thấy, nó cũng không có chút tin tức nào sao? Mạc lão gia nghĩ đến Hoài Hương cũng tức giận. Lão gia, Hương Hương nhất định là do bị tiểu thư căn dặn, cho nên mới không dám nói. Sợ Mạc lão gia sẽ chút giận lên Hoài Hương, Thẩm Ngàn Hạm liền giải thích. Việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tiểu thư. Hừ, Mạc lão gia cuối cùng cũng định thần. Nhớ ra lý do hắn kêu mọi người đến đây, các người mau cho người tìm kiếm tiểu thư. Nhớ kỹ, không được khoa trương, làm trong âm thầm thôi. Ta cùng Nhan gia đã bàn bạc, sẽ không làm lớn việc này. Sắc mặt ai cũng không tốt. Vâng, đại tổng quản mặc dù không biết làm thế nào, nhưng lão gia tức đến thế này, hắn cũng chỉ có thể vâng dạ, quay đầu nghĩ biện pháp. Nhớ kỹ, phải thêm người, cho dù có lật tung cả cái đất nước này lên cũng phải tìm được nghịch nữ về đây cho ta. Ta muốn đích thân đem nó đến Nhan gia nhận tội. Gia môn bất hạnh a, sao hắn lại có thể sinh ra một nữ nhi ngẫu nghịch như vậy? Lão gia, đừng quá tức giận, Mạc phu nhân khuôn mặt không còn lựa chọn, vẫn đang lo lắng cho nữ nhi Nguyên Thiến lần này trở về có hơi quá đáng. Nhưng là ông bây giờ tốn công vô ích, nó thân là nữ nhi, lại một mình, nay lại không có tung tích, không biết có gặp nguy hiểm không, có cũng là do nó tự tìm, cho dù cùng hắn không thích hợp, cũng không được đào hôn. Mạc lão gia càng nghĩ càng đau lòng. Hắn đã cố gắng tìm cho nàng một nhà môn đăng hộ đối. Nhưng nàng lại cư nhiên bỏ trốn. Nhưng dù thế nào, Nguyên Thiến vẫn là con của chúng ta. Trước tiên nên đợi nó về rồi ông hãy phạt nó đi. Mạc phu nhân hạ giọng khuyên, đi đường cũng mệt rồi. Bây giờ ta đi nghỉ đã. Nghịch nữ, Mạc lão gia vỗ bàn. Lắc đầu để Mạc phu nhân đỡ dậy. Đại tổng quản, người mau đi tìm, có tin tức. Lập tức cho người truyền về. Mạc phu nhân khẽ đưa ánh mắt, rồi vội đến đỡ trượng phu đang mệt mỏi về phòng. Vâng, ta đi ngay, đại tổng quản không dám trì hoãn. Vội vàng đi xuống, Nhạc Nhạn cùng Trầm Thiên Hạm đối mắt nhìn nhau. Trong đáy mắt ai cũng là lo lắng và lo lắng. Tiểu thư kỳ này đích thực là gặp họa lớn. 1. Các bạn có thể tìm đọc bộ tướng giả ái thê nói về tiểu thư Hoài Hương. Người hầu kiếm thánh nói về tiểu thư Nguyên Thiến trong cùng hệ liệt vạn thiên sủng ái để hiểu rõ hơn. cách chương.